Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, theo tâm người. Nhà ở Hồ Quảng Trường số 19. Trí nhớ tư liệu thời điểm, lên nhạy cảm nắm được một cái tin tức. Trụ sở tại Hồ Quảng Trường, bói toán câu lạc bộ tại Hồ Quảng Trường. Vị này gọi là Cyrus RIP vải vóc thương nhân cũng tại Hồ Quảng Trường. Nhìn như vậy đến, nhận biết Hinay Phăng Xăng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thậm chí hắn liền là thông qua Cyrus RIP nhận biết, bỗng nhiên ở giữa, lên cảm thấy manh mối nối liền cùng nhau. Suy nghĩ một chút trở nên thông suốt. Hắn nguyên bản đối vì sao lại nhận biết Hinay Phăng Xăng tràn ngập nghi vấn. Bởi vì vị này ngân hàng gia nhi tử không phải một cái yêu thích thần bí học người. Với hắn mà nói, tiền so bói toán càng thêm có dùng. Mà bây giờ, lên cảm thấy mình có khả năng sơ bộ suy đoán song phương kết bạn quá trình. Căn cứ đủ loại tạp chí miêu tả, bên trong sinh cùng phú hào giai tầng rất tình nguyện bái phỏng cùng cấp độ hàng xóm. Dùng hình thành một cái có trợ giúp tự thân vòng xã giao. Đồng dạng ở vào Hồ Quảng Trường cùng vải vóc thương nhân Cyrus hoàn toàn có động lực có cơ hội trở thành bằng hữu. Cyrus nhận biết thường xuyên đến Hồ Quảng Trường bói toán câu lạc bộ Hinay Phăng Xăng cũng không phải đặc biệt khó có thể lý giải được sự tình. Có lẽ một cái ngẫu nhiên gặp, có lẽ một cái hỗ trợ, liền có thể nhường thời gian dài xuất hiện tại cùng một cái khu vực người quen thuộc. Hinay Phăng Xăng nghĩ muốn bán ra trong tay cổ thư, tại là thông qua Cyrus giới thiệu tìm tới hệ lịch sử sinh viên đại học Hinay trong mộng xuất hiện hư hư thực thực tà thần, chân thực tạo vật chủ hình ảnh, bản thân cũng nắm giữ lấy chính xác chú văn cách thức. Này chút đều thuyết minh hắn tại thần bí học lĩnh vực đi được rất thâm nhập. Không bài trừ là một cái nào đó che giấu tổ chức thành viên khả năng. Cũng không bài trừ hắn gia nhập che giấu tổ chức là nhận Cyrus dẫn dắt khả năng này. Ý nghĩ phun trào ở giữa, lên dù cho vô dụng xem bói thủ đoạn, cũng cơ hồ xác định đối phương lưu lại tư liệu không nhỏ có độ tin cậy. Dù cho không gọi Cyrus RIP, không phải vải vóc thương nhân, không ở tại số 19, hắn cũng khẳng định thuộc về Hồ Quảng Trường, hoặc là khu vực phụ cận. Lên một bên suy tư một bên một lần nữa xem kỹ lên đối phương mượn đọc ghi chép. Một lần cuối cùng đến DeWire thư viện là vào tuần lễ trước 6. Selena sinh nhật tiệc tối một ngày trước, cũng chính là Hinay Phăng Xăng tử vong một ngày trước. Đến bây giờ, tốt mấy ngày trôi qua, hắn vẫn như cũ không có đem mượn đi tập san tạp chí trả lại. Căn cứ trước mặt ghi chép, chỉ mượn 2 quyển tập san dưới tình huống, hắn cách trời liền sẽ lại đến. Đây có phải hay không biểu thị Cyrus biết Hinay chết đi, bị kinh sợ, không còn dám tới DeWire thư viện. Hắn ban đầu mượn rất nhiều không quan hệ lịch sử sách báo cùng tập san. Sau này ấy mới dần dần rõ ràng mục tiêu. Cùng ta mượn đọc qua những cái kia xuất hiện quy mô lớn trùng hợp. Điều này nói rõ hắn không có người chỉ đạo. Không có đại học hệ lịch sử thâm niên phó giáo sư thỉnh giáo. Toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Bị kinh sợ mục tiêu như người bình thường hội làm như thế đâu. 2 loại lựa chọn, 1, tư liệu cơ bản đầy đủ dưới tình huống, hắn hội thẳng đến Honor Adam dãy núi chủ phong. 2, còn khiếm khuyết chủ yếu điều kiện lúc, hắn hội trốn trước, nhìn một chút đầu ngọn gió, chờ xác nhận Hinay tử vong liên lụy không với bản thân về sau. Đem xuất hiện lần nữa, nghĩ tới đây, lên khép lại mượn đọc ghi chép. Đưa nó đẩy trả lại cho vài vị thư viện nhân viên quản lý. Cũng xuất ra chân dung, hỏi thăm bọn họ có hay không gặp qua mục tiêu. Đáng tiếc là, mỗi ngày tới nơi này mượn đọc người không ít. các nhân viên quản lý đối không có gì rõ ràng đặc điểm người rất khó có ấn tượng. Được rồi, làm phiền các ngươi, lên thu hồi giấy chứng nhận cùng huy chương. Hắn có thể không có ý định tự mình một người đơn thương độc mã tra được. Này không chỉ có nguy hiểm, mà lại rườm rà. Hắn kế hoạch lại đi một lần du ốt lần đường phố, đem chuyện kế tiếp giao cho đội trưởng cùng đồng đội. Chính mình thì về nhà cho ca ca cùng muội muội làm cà chua đuôi trâu canh. Thuận tiện mượn nhờ khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian bói toán một chút mục tiêu, tình huống cùng hành tung, cảnh quan, nếu không có chuyện gì khác đi. Một vị nhân viên quản lý nhẹ nhàng thở ra, khẩn thiết hỏi, lên khẽ gật đầu nói, không có, nếu như xuất hiện đầu mối mới, ta hội lại đến. Hắn tay trái nắm chặt màu đen khảm ngân thủ trưởng, bước nhanh hướng đi cổng. Đúng lúc này, hắn trông thấy một vị mặc màu đen song bài khấu lễ phục cũng nhường cổ áo dựng đứng lên nam sĩ cúi đầu tiến đến, hai bên sượt qua người trong nháy mắt, lên liếc tới đối phương rậm rạp mà hỗn độn lông mày. Liếc tới một đôi cho trong mắt màu xanh lam. Đây đều là cao cao cổ áo không cách nào che giấu vị trí. Cyrus, RIP, trùng hợp như vậy, lên sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình sẽ trực tiếp gặp phải mục tiêu. Này kêu cái gì vận khí, này không khỏi cũng thật trùng hợp a. Hắn cân nhắc một chút tự thân, cảm nhận được bắp thịt đau nhức, thế là chứ làm cái gì cũng không có phát sinh. Tiếp tục hướng đi cổng, ân, làm người liền phải tuân theo tâm ý nguyện, ổn chữ như đầu, chỉ cần Cyrus còn không hề rời đi tia ngần, lần này bỏ lỡ không quan trọng. Lúc này, ăn mặc màu đen song bài khấu lễ phục nam tử đi tới tiếp đãi trước sân khấu, đem trong tay cầm tập san đưa cho trong đó một vị nhân viên quản lý. Trả lại, hắn đè thấp tiếng nói, hàm hồ nói ra. Vị kia thư viện nhân viên quản lý tùy ý tiếp nhận tập san, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thân thể bắt đầu khống chế không nổi run rẩy lên. Có vấn đề sao? Vị kia tướng lĩnh con dựng đứng lên nam sĩ trầm giọng hỏi. Hắn câu nói này tựa như điểm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh, nhường vị kia nhân viên quản lý trong nháy mắt mất khống chế. Vừa hướng bên cạnh chạy, vừa cao giọng hô, cảnh quan, cái kia tội phạm tại đây bên trong. Ngoặc kép, giờ này khắc này, còn chưa kịp đi ra ngoài, lên trong lòng chỉ có một câu, mà mẹ nó, đang điên cuồng quanh quẩn. Hắn bản năng đem tay phải vươn vào dưới nách, lấy ra súng lục, mà tên nam tử kia đầu tiên là sững sờ, chợt quay người, bạch bạch bạch chạy, thế nhưng hắn không có chạy về phía cổng, mà là hướng khía cạnh gồ bụng cửa sổ bỏ chạy, tựa hồ muốn đánh vỡ pha lê, nhảy hướng ra phía ngoài. Đang hoảng đến không được, lên quay đầu thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên an định xuống tới, bởi vì hắn phát hiện mặc dù mình sợ mục tiêu, nhưng mục tiêu càng sợ chính mình. Dạng này vội vàng tao ngộ bên trong, đối phương khẳng định không cách nào phán đoán thực lực của ta, không làm rõ được ta đến tột cùng am hiểu cái gì. Cho nên, vốn là chột dạ, hắn khẳng định hội vô ý thức tránh đi chính diện xung đột, tìm kiếm khác đào thoát biện pháp. Trong lòng nhất định, lên nâng lên súng lục, ba bóp cò. Ngay lúc này, ăn mặc màu đen song bài khấu lễ phục nam tử đột nhiên lăn một vòng, cố gắng tránh đi đạn. Ngay sau đó, tay phải hắn nhấn một cái, cả người bay lên trời, nhào về phía gồ bụng cửa sổ pha lê. Phốp, lên thương thứ nhất là không đạn, nhưng mà đây là hắn sớm có dự liệu sự tình. Hắn thừa dịp Cyrus giữa không trung khó mà cơ hội tránh né, hướng về thuận tiện nhất xạ kích thân thể vị trí lần nữa bóp lấy cò súng. Bang, màu bạc săn ma đạn xuyên thấu không khí, vững vàng đâm vào Cyrus phần lưng, loảng xoàng, pha lê vỡ vụn, Cyrus đụng ra ngoài, Tại trên bệ cửa sổ lưu lại một tích tích xích hồng huyết châu cùng từng khối trong suốt mảnh vỡ. Thấy đối phương thụ thương, lên không còn khiếp đảm, bạch bạch bạch chạy tới, mượn nhờ cái ghế, nhảy lên bệ cửa sổ, vọt hướng ra phía ngoài. Nơi đó thuộc về Dwyer thư viện lầu một đằng sau, từng dãy thẳng tắp cây cối cách xuất một mảnh xanh biếc mặt cỏ. Chúng một thương Cyrus đang hướng bên cạnh chạy đi, cố gắng tiến vào hai tòa nhà kiến trúc ở giữa hẻm nhỏ. Plain còn không có luyện được chạy lúc tỷ lệ chính xác. Không dám mù quáng nổ súng, chỉ có thể một tay cầm trượng, một tay cầm súng, đi theo xuyên lễ phục màu đen bóng lưng nhanh chân mau chóng đuổi. Bạch bạch bạch, hắn dọc theo mặt đất giọt máu, cố gắng rút ngắn lấy giữa hai người khoảng cách, mắt thấy chỗ ngoặt đang nhìn, mắt thấy thụ thương Cyrus tốc độ càng ngày càng chậm, đang chờ nắm lấy cơ hội lên bỗng nhiên lòng có rung động. Chỉ cảm thấy phía trước vị kia tựa hồ không phải nhân loại, mà là ác lang, là lão hổ, ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Đây là hắn thân là chiêm bạc ra bản năng, đây là linh tính đối với hắn cảnh báo. Lên lập tức chậm dần bước chân, khóe mắt liếc qua quét đến mặt đất huyết dịch. Cùng lúc đầu so sánh, Cyrus hiện tại nhỏ xuống huyết dịch đã biến thành màu đen. Đúng lúc này, một hồi gió lớn đập vào mặt, lên trong đôi mắt chiếu rọi ra Cyrus gương mặt. Đó là rậm rạp mà hỗn độn lông mày, đó là cho tròng mắt màu xanh lam, đó là một khỏa lại một khỏa nhô ra bướu thịt. Đó là đã nứt ra khóe miệng, đó là trắng hiếu răng. Cyrus vậy mà tại thời khắc này triển khai phản công. Cái này khiến Plain trong mắt khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, khiến cho hắn tựa hồ có thể ngửi được một loại nào đó hôi thối khí tức. 3. Cyrus đập ra 7-8 mét khoảng cách, rõ ràng vượt qua người bình thường phạm trù, nhưng bởi vì Plain kịp thời đình chỉ đuổi theo, hai bên trước đó còn cách gần 10 mét dáng vẻ, không đến 2 mét khoảng cách, buông thõng đặc dính nước bọt miệng cùng buồn nôn tới cực điểm tập trung bướu thịt tạo thành một bộ. Rõ ràng mà kinh sợ hình ảnh, nhường lên tinh thần cao độ căng cứng. Hắn không hề nghĩ ngợi, thừa dịp đối phương bổ nhào về phía trước thất bại ngắn ngủi cứng ngắc. Nâng tay phải lên, ba ba liên khấu. Nhường cho con đạn chút xuống hướng về phía mục tiêu đầu. Bang, bang, bang, bang, cự ly rất gần xạ kích nhường một khỏa lại một khỏa màu bạc săn ma đạn chui vào Cyrus đầu. Đánh đối phương máu me tung tóe, vẻ mặt mơ hồ, đánh đối phương ngửa ra sau đình trệ. Một hơi bắn sạch súng lục ổ quay bên trong đạn, lên vô ý thức mong muốn lui lại, xác nhận chiến quả. Nhưng lúc này, cố gắng đứng thẳng Cyrus cho hắn cực kỳ kinh hãi, khiến cho hắn đột nhiên vung ra bàn tay trái cầm thủ trượng. 3. Cứng rắn màu đen khảm ngân thủ trượng rút trúng Cyrus cổ, rút ra màu đỏ thẫm dấu vết. 333, lên bản năng quật lấy đối phương, mãi đến Cyrus lung la lung lay ngã xuống đất. Hô, hô, hô. Lên vừa dùng thủ trượng đâm, há mồm thở dốc, vừa gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu, sợ hãi đối phương đột nhiên xác chết vùng dậy. Lúc này, Cyrus đầu cơ hồ thành ném vụn chín dưa hấu, còn sót lại tập trung bướu thịt bắt đầu biến mất, thân thể thì tại co quắp mấy lần sau bình tĩnh lại. Lên không có vội vã đi kiểm tra thi thể, mà là vứt xuống thủ trượng, móc ra mang theo người săn ma đạn, một cái nhét vào súng lục. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới ổn định lại tinh thần, cố nén buồn nôn, nửa ngồi xổm xuống, tìm tòi lên Cyrus màu đen xong bài khấu lễ phục túi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN